Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2008, chương 2035, Kim Cương Thần Vương bắt công chúa. Trường Không Vô Kỵ Kiền Minh Quốc, đối kháng Kim Cương Thần Vương sự kiện, đã lên men đến cực điểm, song phương mỗi người đàm phán, đã xong, tóm lại không có một thích hợp kết quả. Cần phải tiến hành một trận đại quy mô chiến đấu, mới có thể chân chính phân ra một cái thắng bại đến. Nhìn một chút người đó mới thật sự là thần. Kim cương nội tâm của thần vương chung, thực ra đối với Vu Trường Không Vô Kỵ, có chút kiêng kỵ, biết rõ hắn thực lực không đủ, nhưng là cũng phi thường sợ, dù sao cũng là 12 chính thần một trong người thừa kế. Bên cạnh hắn cái kia vật nhỏ tội ác ma khu, cũng không thể khinh thường, tuy nói là người đứng xem, cũng không thấy sẽ không có cái gì đặc thù năng lực. Cho nên nói, làm cho mình bọn thuộc hạ đi trước dò xét một chút. Đó là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Vung tay lên giữa, 18 lộ vương người trong nước ngựa, toàn bộ điều động, vào lúc này, hạo hạo đáng đáng đại quân. Tái hiện ban đầu ải nhân nhất tộc cảnh tượng nguy nga. Có thể nói là nhìn không thấy cuối. Thực lực cũng không có một nhỏ tồn tại. Tất cả đều không thể khinh thường. Ngoài ra, đám người này thân thể. Đại đa số đều là áo giáp màu vàng ống phủ đầy thân. Thực ra coi như là thực lực tương đương. Kiền minh người trong nước. Cũng đừng mơ tưởng là đám người này đối thủ. Sát a. Thầy Kim Cương Thần Vương, bắt lại Kiền Minh Quốc, mọi người lên a, sát, 18 vương quốc tiếng giống, cũng có thể vị là kinh thiên động địa, bọn họ chiến ý thập phần ngẩng cao, hơn nữa tất thắng lòng tin, cũng là trước đó chưa từng có cường đại, dù sao cũng là nghiền ép cấp bậc thực lực, ai sẽ sợ đây, kia 18 cái hoàng đế. Giờ phút này lại căn bản không có quản cố những cao thủ khác. Bởi vì bọn họ căn bản không cần xuất thủ, cũng có thể đại thắng. Ở Kim Cương Thần Vương ý niệm dưới sự chỉ huy, đám người này ánh mắt toàn bộ phong tỏa ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Không tệ, đây mới là dò xét chỗ căn bản. 18 cái hoàng đế thân hình nhanh chóng rất, mỗi một người đều có ma đạo sư cấp bậc bọn họ. Chỉ bất quá một cái thay đổi ý nghĩ giữa, đã đến Trường Không Vô Kỵ quanh người, đưa hắn gắt gao vây quanh ở chính giữa. Sau đó, này 18 người, toàn bộ hành động, bọn họ từng cái hai tay mở ra, đem thực lực bản thân, toàn diện thả ra ngoài. Toàn bộ thiên địa, cũng rơi vào thế giới màu vàng bên trong, ngay cả trên bầu trời không khí. Sợ rằng đều phải biến thành kim sắc rồi. Còn có một cái to lớn kim sắc thiên thần tay, ở 18 người toàn lực dưới sự phối hợp, cưỡng ép nghiền đè ép xuống. Mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là thân ở với trong hư không Trường Không Vô Kỵ. Không chỉ có như thế, Cương Phong cũng ở đây lúc này quát đứng lên. Trường Không Vô Kỵ quanh người, kim sắc cơn lốc thành đao, giống như máy trộn bê tông như thế, xì xì xì cắt tới, điên cuồng bể tan tành tính lực lượng, tựa hồ cả ngày địa hư không đều có thể cắt nhỏ. Từng tầng một không gian tan vỡ cảnh tượng, thập phần chấn nhiếp nhân tâm thần, như vậy uy lực, kỳ thực đã tiến vào thần đạo, không thuộc mình lúc này cao thủ có thể ngăn trở. Ta thiên, loại chiến đấu này lực, chúng ta Trường Không Vô Kỵ đại thần hành sao? Không biết a, ta cũng lo lắng hắn. Phải làm sao mới ổn đây? Cái kia Kim Cương Thần Vương còn không có xuất thủ cũng đã đáng sợ như vậy. Ai, luôn cảm thấy phần thắng cũng không lớn. Đúng vậy, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Ở Kiền Minh Quốc Chi Trung, có một ít nhân đã là sinh lòng sợ. Phía trên lực lượng biết bao mạnh. Hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ không phản ứng chút nào. Hoàn toàn bị bao phủ ở trong đó. ở kim sắc thần cấp lĩnh vực bên dưới, hắn như thế nào chống cự? Đại gia hỏa đối với hắn không có bao nhiêu lòng tin. Cho dù là chính thần người thừa kế, chỉ sợ cũng phải dựa vào thực lực nói chuyện phải không? Loại này bao phủ tính gõ, rất khó phản kháng đã. Hơn nữa, đám người này sợ, còn có cuồn cuộn đại quân, nghiền ép lực lượng, bọn họ căn bản liền đánh một trận tâm tư, cũng rất khó tụ lại. Tâm địa phòng tuyến cũng dẫn đầu bị công phá, ngay cả tiểu hoàng đế, vào giờ phút này cũng là chợt nuốt nước miếng một cái đi ra. Hắn hết sức e ngại, thật không biết nên lựa chọn như thế nào tương đương, nhưng là dị biến cũng ở đây lúc này dâng lên, mới vừa nói những lời nói đó nhân, chợt giữa bị một đạo lực lượng ánh sáng đánh trúng, cả người ở một tiếng, a, trong tiếng kêu thảm. Bị quang lực lượng nghiền thành phấn vụn, mọi người trong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là giáo đình thánh nữ Dimia xuất thủ. Giờ phút này thánh nữ tái hiện mình ban đầu thần trước khi thủ đoạn, sau lưng nàng một đôi quang minh thần chi rực hết sức rõ ràng, thánh khiết hai tròng mắt tràn đầy bạo lực quang minh thân thể, để cho người ta muốn quỳ bái. Không tệ, lúc này nàng giờ phút này so với trước mạnh hơn 3 phần thần đạo sơ đoạn lực lượng, nàng dĩ nhiên có thể tiện tay lấy rồi. Nói thật, đây cũng là ban đầu Trường Không Vô Kỵ giết chết tự nhiên tinh linh chi thần thời điểm, những thần kia chi đom đóm huy hoàng bị Dimia được một ít sau lấy được tiến bộ nhảy vọt. Người bình thường khẳng định không có loại này dẫn ngộ năng lực, nhưng là Dimia bất đồng, coi như đứng đầu thiên tài nàng đã sớm lãnh hội qua thần thực lực, rất dễ dàng liền có thể hấp thu được hơn nữa dung hợp. Bây giờ chính là tương đương với báo đáp Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Quang minh cánh, một cái xúi dục, một cổ cửa hàng trương thiên hạ lực lượng trực tiếp cuốn hết về phía 18 lộ vương quốc cuồn. Cuộn đại quân, trong nháy mắt thì khoác lác được những nhân nhân đó ngưỡng mã phiên, chết đi không biết có mấy trăm ngàn người, trực tiếp hóa thành bụi bặm. Như thế bạo lực một đòn đi qua, Dimia trực tiếp trợn lên giận dữ nhìn Kiền Minh quốc sở có người. Ai muốn đầu hàng, kết quả chính là tử. Có ta Dimia ở chỗ này, bất kỳ phản loạn đế quốc vương quốc, toàn bộ đều phải bị quét sạch. Nếu như còn coi mình là đế quốc quản hạt người làm, liền cho ta toàn bộ đánh ra, sát, chúng ta giết. Thế giới màu vàng, dâng hiến tánh mạng thế giới, chúng ta không thích, sát. A, ma pháp đấu khí học viện viện trưởng đại nhân, thứ nhất hành động, hắn dẫn đầu chỉ huy chính mình học sinh, vọt ra. Dimia cách làm, quả thật làm cho nhân phấn chấn. Kiền Minh quốc những người khác, sợ cũng tốt, nhiệt huyết sôi trào cũng được, đều vào lúc này hoàn toàn hành động, giống vậy cuồn cuộn hướng đánh ra ngoài. Cách đó không xa, Kim Cương Thần Vương cười nhìn đến hết thảy các thứ này, trong ánh mắt có thể nói là tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười. Cách thật xa, hắn liền nói với Dimia, thân ái công chúa điện hạ, ngài mang theo mấy người như vậy, liền muốn đánh bại ta 18 đường đại quân hay sao? Ha ha, bọn họ nhất định là thất bại, mà bao gồm ngài ở bên trong, hôm nay cũng là một cái cũng không đi được. Mời lãnh giáo một chút, tại hạ thực lực đi. Kim Cương Thần, chiến phá thiên địa. Kim Cương Thần Vương ở 18 đường hoàng đế dây dưa kéo lại Trường Không Vô Kỵ thời điểm, dự định tới trước bắt Dimia công chúa. Đây là một cái tuyệt đối trọng yếu nhân, gây khó dễ nàng thì đồng nghĩa với gây khó dễ toàn bộ giáo đình, cho nên hắn lựa chọn cũng là vì tương lai mình đại cuộc sở chứ nghĩ. Mà vừa ra tay cũng cho thấy hắn thực lực đáng sợ, lấy kim chi bổn nguyên là căn bản, thân hình bảo trùng mà ra hắn lại cũng nghĩ hình đã xuất thần cánh đến. Càng khiến người ta không tưởng được là hắn cánh lại có tam đôi nhiều. Đây chính là có thể so với trước. Tự nhiên tinh linh chi thần độ cao. Trong nháy mắt, chỉ là khí tức, cũng đã áp chế Dimia, để cho hoàn toàn không cách nào đối kháng. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.